Cực phẩm cuồng thiếu, chương 210, hoan lạc chi dạ, góc truyện audio.com. Buổi tối 10 giờ thời điểm, đàn cung khu nhà giàu một mảnh u tĩnh, to lớn người giàu có, khu có không tới một nửa biệt thự sáng lên ánh đèn. Sở Cơ vì là Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh mua biệt thự trong. Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người ngồi ở trong đại sảnh. Trò chuyện đêm nay chuyện đã xảy ra, chờ đợi Diệp Phàm trở về. Lưu Ly tỷ, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Trò chuyện, Tô Cẩm Đế không nhịn được nói. Ngươi không phải vẫn khinh bỉ ta sao? Tại sao lại bắt đầu bội phục ta? Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Tô Lưu Ly trong lòng như là ăn mật như thế mỹ tai. Nàng cùng Tô Cẩm Đế từ khi còn bé bắt đầu liền không vừa mắt. Lẫn nhau bấm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được Tô Cẩm Đế nói bội phục mình. Trước đây là khinh bỉ, nhưng hiện tại là đánh tâm nhãn bội phục. Tô Cẩm Đế giơ ngón tay cái lên, nói, phóng tầm mắt hoa hạ, dám như ngươi như vậy mắng Bạch gia đại thiếu cũng không nhiều a. Ngươi không thấy ngươi mắng hắn thời điểm, những thứ ở trong truyền thuyết Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên đều há hốc mồm. Thiết, bổn tiểu thư liền không ưa cái kia ngu đần tinh tướng. Nhắc tới Bạch Lạc, Tô Lưu Ly một mặt căm ghét, về sau nghĩ đến Bạch Lạc cho Diệp Phàm quỳ xuống một màn. Từ đầu đến chân một trận sướng rên, không nhịn được nói, ta phát hiện Diệp Phàm người này càng ngày càng trâu bò. Diệp đại ca vẫn trâu bò, có được hay không, Tô Cẩm Đế lườm một cái, cảm giác kia Diệp Phàm chính là thần trong lòng hắn. Không cho phép người khác nói Diệp Phàm nửa điểm không tốt. Mẹ kiếp, ta khen hắn ngươi đều theo ta cấp A, người này tiểu đệ nên phải thật là có thể A. Tô Lưu Ly tức giận nói. Ngươi hai đêm nay thật vất vả yên tĩnh, này còn không bao lâu đây, lại muốn kháp A, mắt thấy tỷ đệ hai người lại kháp lên. Tô Vũ Hinh giờ khóc giờ cười, tuy rằng ta thừa nhận ngươi đêm nay rất trâu bò. Nhưng cùng Diệp đại ca so với, chính là như gặp sư phụ, Tô Cẩm Đế hừ hừ nói, nếu như ta trở lại nói cho trường học cái nhóm này hai hóa. Diệp đại ca để đường đường Bạch gia đại thiếu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ nhất định sẽ coi như người trời, quy cầu này phải cho ta làm tiểu đệ, dứt tiếng Tô Cẩm Đế tựa hồ nghĩ đến cái kia một màn. Cười đến được kêu là một cái đắc ý, cảm giác kia là hắn mình làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nhìn ngươi này điểm tiền đồ, Tô Lưu Ly bĩu môi. Sau đó trùng Tư Đồ Nhược Thủy hỏi. Nhược Thủy ngươi cũng là tiên thiên thuật sĩ. Ngươi có biết hay không Diệp Phàm tên kia đến cùng dùng pháp thuật gì để Bạch Lạc cái kia tinh tướng phạm vào quỳ? Diệp đại ca hẳn là đã khống chế cái kia Bạch Lạc tâm thần. Thao túng Bạch Lạc thân thể. Tư Đồ Nhược Thủy giải thích, khe nằm, như thế châu bò, Tô Cẩm Đế kinh ngạc đến ngây người. Không riêng là Tô Cẩm Đế, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai tỷ muội người cũng bị Tư Đồ Nhược Thủy lời nói cả kinh không nhẹ. Ở các nàng xem đến, khống chế tâm thần của người ta cùng thân thể quả thực chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Tương đương với thần tiên bình thường thủ đoạn. Không bằng, đại ca ca nói cho ta tiên thiên thuật sĩ chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta. Khống chế tâm thần của người ta, thân thể, cần đạt đến lợi hại hơn cảnh giới. Mắt thấy lời của mình kinh đến Tô Vũ Hinh ba người. Tư Đồ Nhược Thủy như có điều suy nghĩ nói. Nói như thế, Diệp đại ca hẳn là không cách nào trực tiếp khống chế cái kia Bạch Lạc thân thể mới đúng. Hắn hẳn là dùng cái khác pháp thuật quấy dày Bạch Lạc tâm thần. Khiến cho đến Bạch Lạc tâm thần thất thủ, do đó nhân cơ hội khống chế. Bà nội nhỏ, ta không luyện võ, ta muốn tu luyện pháp thuật, ngẫm lại xem ba nếu như ta ngày sau pháp thuật đại thành. Coi trọng cái nào muội chỉ cần một thi pháp muội từ kia liền muốn cút đi cho ta ga trải giường. Đây là cỡ nào sảng khoái sự tình a. Lần thứ hai nghe được Tư Đồ Nhược Thủy giải thích, Tô Cẩm Đế từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần hai mắt phát sáng nói. Nhược Thủy, ngươi có thể hay không như Diệp Phàm gia hỏa kia như vậy khống chế tâm thần? Tô Lưu Ly nghe vậy, giận không chỗ phát tiết. Nếu như có thể, ngươi để người này vẫn chìm đắm ở chính mình ý dâm bên trong đi. Để hắn ý dâm chí tử ba, ta tin tưởng hắn rất tình nguyện. Xì xì, Tư Đồ Nhược Thủy lập tức bị chọc cười. Liền ngay cả Tô Vũ Hinh cũng là hé miệng cười khẽ. Này Tô Lưu Ly, ngươi thần mã ý tứ, thần mã gọi ý dâm, Nhược Thủy đều có thể trở thành là thuật sĩ. Ngươi dám nói ta không được. Tô Cẩm Đế vốn là ý dâm đến mức rất sảng khoái bị Tô Lưu Ly như thế đánh gãy. Lại như là thật vất vả đẩy ngã nữ thần, kết quả nữ thần nói ta đến kinh nguyệt như thế phiền muộn. Cẩm Đế, ta nghe Sở Tỷ đã nói, một vạn người bên trong khả năng xuất hiện một cái võ giả. Mà thuật sĩ tỷ lệ là võ giả một phần vạn, Tô Vũ Hinh cười khổ nói. Ai, Tô Cẩm Đế sửng sốt. Này nói cách khác, ngàn vạn cái trong đám người mới khả năng xuất hiện một cái thuật sĩ. Tô Cẩm Đế, 10.000 đem lấy 10.000 là ngàn vạn sao? Ngươi toán học là giáo viên thể dục giáo A? Tô Lưu Ly khinh bỉ nói. Khanh khách, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cười đến miệng đều không đóng lại được. Giời ạ, ta không tu luyện pháp thuật còn không được sao? Tô Cẩm Đế sâu sắc bị đả kích, buồn phiền nói. Ta vẫn là kế tục luyện võ đi. Đúng rồi, Vũ Hinh tỷ, chúng ta đều là một cái nương thai sinh. Ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi từ người bình thường biến thành võ giả. Ta hẳn là cũng có thể chứ. Tô Vũ Hinh khẽ nhếch miệng, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Mê người khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu, như là chín dục cây nho. Vừa bấm liền muốn chảy ra nước. Lẽ nào Vũ Hinh tỷ trở thành võ giả là bởi vì cùng Diệp Phàm gia hỏa kia lăn ga trải giường? Tô Lưu Ly thấy thế, nghĩ đến Diệp Phàm đã từng câu kia mò tay chị phần ngọn. Chuyện phòng the chị tận gốc, không nhịn được ám hỏi mình. Sau đó, không chờ Tô Lưu Ly nghĩ ra cái nguyên cớ đến, Diệp Phàm lái ô tô đi tới biệt thự. Đại ca ca trở về rồi. Cứ việc bởi vì vừa tu luyện duyên cớ. Thân là tiên thiên thuật sĩ Tư Đồ Nhược Thủy, luận tâm thần sức cảm ứng xa kém xa cùng cảnh giới thuật sĩ. Nhưng đủ để đem Tô Vũ Hinh ba người vứt ra mấy con phố. Nàng trước tiên cảm ứng được Diệp Phàm trở về. Hô, Tư Đồ Nhược Thủy lời nói bằng cho một nấc thang để Tô Vũ Hinh dưới. Nàng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô Lưu Ly thấy thế, hầu như khẳng định trong lòng suy đoán. Mà Tô Cẩm Đế nguyên bản đang chờ mong Tô Vũ Hinh trả lời chắc chắn. Nghe được Diệp Phàm trở về sau, căn bản không kiên trì, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên, chạy đến biệt thự ở ngoài đi nghênh đón Diệp Phàm. Hai phút sau, Diệp Phàm đi xe lái vào biệt thự đại viện, thình lình nhìn thấy Tô Cẩm Đế một mặt chờ mong đứng ở gara bên. Chờ hắn xuống xe, Cẩm Đế, làm sao? Diệp Phàm xuống xe, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Diệp đại ca, ta tỷ nói, 100 triệu người bên trong mới có một cái thuật sĩ. Là thật sao? Tô Cẩm Đế sâu trong nội tâm vẫn là muốn trở thành thuật sĩ. Dưới cái nhìn của hắn, thuật sĩ luận võ giả châu bò có thêm đẩy ngã nữ thần quả thực chính là một cái tiểu pháp thuật sự. Vậy ta có hy vọng trở thành thuật sĩ sao? Tô Cẩm Đế tràn đầy chờ mong hỏi. Diệp Phàm ngẩn ra, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Thuật sĩ chính là bởi vì số lượng ít ỏi, là bởi vì so với võ giả mà nói tư chất tu luyện muốn hà khắc nhiều lắm. Bằng không toàn cầu cũng sẽ không tới 100 thuật sĩ. Mà theo võ học giới phồn vinh, đặc biệt là tự DJ virus bạo phát sau, võ giả số lượng xuất hiện giếng phun. Khắp nơi đều có võ giả xuất hiện, nếu không phải là như thế, 6 đại liên minh cũng sẽ không chuyên môn thành lập quản lý võ giả cơ cấu. Vậy ngươi vẫn là gọi ta võ học đi. Tô Cẩm Đế rốt cục nhảy vào hoàng hà tuyệt vọng rồi không lại trở thành có ảo tưởng. Lùi mà cầu lần, lựa chọn trở thành một tên võ giả. Được, đang khi nói chuyện Diệp Phàm mang theo Tô Cẩm Đế đi vào phòng khách. Mấy ngày nay, ta để sư tỷ của ta thu thập một ít thiên tài linh bảo. Quay đầu lại luyện chế một ít đan dược, vì ngươi cùng Phan Giác Minh tẩy thân phạt tủy, để ngươi trở thành võ giả. Diệp đại ca, ta yêu tử ngươi rồi. Nghe được Diệp Phàm, Tô Cẩm Đế như là hít thuốc lắc giống như vậy. Ông chặt lấy Diệp Phàm hận không thể đích thân lên hai cái. Thấy cảnh này, Tô Lưu Ly cũng có chút động lòng. Muốn cho Diệp Phàm trợ giúp nàng trở thành võ giả nhưng nghĩ lại vừa nghĩ Tô Vũ Hinh trở thành võ giả phương thức. Lại sẽ đến miệng một bên lời nói nuốt xuống bụng. Đứng dậy chậm rãi xoay người nói. Nhược Thủy ta buồn ngủ. Muốn đi ngủ giác, ngươi đi không? A Tư Đồ Nhược Thủy vốn định hướng về Diệp Phàm thỉnh giáo đêm nay dùng cái gì pháp thuật. Nghe được Tô Lưu Ly, đầu tiên là ngẩn ra, về sau suy nghĩ một chút, giác đến thời gian quá muộn liền từ bỏ thỉnh giáo ý nghĩ. Một mặt lưu luyến nói, đại ca ca ta đi theo Lưu Ly tỉ ngủ, ngủ ngon, Nhược Thủy ngủ ngon, Diệp Phàm cười cợt, ta cũng đi ngủ, nhận ra được Tư Đồ Nhược Thủy trên mặt lưu luyến. Tô Vũ Hinh do dự một chút, cũng theo cũng đã đứng lên. Diệp đại ca, bọn họ đều đi ngủ. Hai ta đêm nay cầm đuốc soi dạ đàm chứ? Tô Cẩm Đế ôm Diệp Phàm bả vai. Nói, ngươi trước tiên dạy dỗ ta luyện võ tri thức lý luận. Như vậy tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Diệp Phàm tức xạ mặt lại, vốn định cho Tô Cẩm Đế tẩy thân phạt tủy sau. Lại hệ thống giáo Tô Cẩm Đế tu luyện tri thức lý luận. Nhưng không chịu nổi Tô Cẩm Đế nhiệt tình, vẫn cứ bị Tô Cẩm Đế nắm tiến vào gian phòng. Sau 2 giờ, Diệp Phàm kết thúc cùng Tô Cẩm Đế trò chuyện, từ chối Tô Cẩm Đế yêu hắn cùng giường cùng gối đề nghị. Trở lại gian phòng của mình, cùng lúc đó, đêm nay hiếm thấy không có thức đêm làm công Tô Vũ Hinh. Rất sớm liền tắm xong, đổi một thân màu đen tam ti áo ngủ. Tiến vào ổ chăn, nhưng trằn trọc trở mình khó có thể ngủ. Nguyên bản, ở Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy hai người vào ở đàn cung biệt thự trước đó. Nàng cùng Diệp Phàm là cùng giường ngủ, mà chờ hai người bàn sau khi đi vào. Diệp Phàm mấy ngày không về, tối hôm qua thật vất vả trở về ngủ, nhưng nàng nhưng lấy sợ Tô Lưu Ly. Tư Đồ Nhược Thủy nghe được cớ, cùng Diệp Phàm phân ốc ngủ, mà trên thực tế. Nàng là sợ Tư Đồ Nhược Thủy biết được mình cùng Diệp Phàm cùng phòng ngủ cứ việc nàng nhìn ra được. Diệp Phàm chỉ là đem Tư Đồ Nhược Thủy coi như muội muội đối xử. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Tư Đồ Nhược Thủy đối với Diệp Phàm cái kia phân ỉ lại. Cái kia phân ỉ lại, vượt qua muội muội đối với ca ca ỉ lại, lẫn lộn nam nữ cảm tình. Nàng sợ xúc phạm tới Tư Đồ Nhược Thủy. Nhưng mà tuy rằng không muốn thương tổn Tư Đồ Nhược Thủy. Nhưng nhân loại trong xương đặc biệt muốn. Cộng thêm nàng đã quen gối lên Diệp Phàm cánh tay ngủ. Nội tâm của nàng rất xoắn xuýt, cũng rất không thích ứng. Do đó dẫn đến tối hôm qua liền ngủ không ngon. Đêm nay căn bản liền không ngủ được. Ai, vẫn là lên minh tưởng đi. Mắt thấy lăn qua lộn lại không ngủ được. Tô Vũ Hinh thở dài. Dự định minh tưởng đến hừng đông, răng rắc sau đó, coi như Tô Vũ Hinh ngồi dậy, chuẩn bị ngồi khoanh chân thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ. Hả, Tô Vũ Hinh trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy trên người mặc áo ngủ, vừa tắm rửa Diệp Phàm đi vào, ngươi làm sao đến rồi, nhìn thấy Diệp Phàm, Tô Vũ Hinh vừa mừng vừa sợ, theo bản năng mà hỏi. Ta nhận ra được ngươi sắp đột phá hậu thiên đỉnh phong. Muốn giúp ngươi một tay. Ngạc nhiên nghe được Tô Vũ Hinh hỏi như vậy. Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó tràn đầy lúng túng đi tới bên giường. Hạ thấp giọng giải thích. Dứt tiếng, khuôn mặt của hắn có chút nóng lên thật là của hắn muốn trợ giúp Tô Vũ Hinh tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Nhưng là muốn cùng Tô Vũ Hinh ôn lại thân thể cùng tâm linh song trọng giao hòa tươi đẹp. Tô Vũ Hinh nghe vậy, trong lòng rung động, một vệt đỏ ửng xuất hiện ở trên mặt, cúi đầu, thanh như mũi ruồi, vạn nhất bọn họ nghe được làm sao bây giờ? Yên tâm, ta mới vừa bố trí cách âm trận, bọn họ không nghe được. Diệp Phàm cúi người, đem Tô Vũ Hinh lâu vào trong ngực, khẽ cắn Tô Vũ Hinh vành tai, vừa thổ nhiệt khí vừa nói. Tô Vũ Hinh lập tức nhuyễn ở Diệp Phàm trong lòng. Thân thể mềm mại run rẩy, thở gấp liên tục, ta cũng nghĩ đến, Diệp Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể hỏa bị nhen lửa, lập tức lấp kín Tô Vũ Hinh kiểu diễm ướt át môi. Ma thủ xe nhẹ chạy đường quen thăm dò vào Tô Vũ Hinh váy ngủ bên trong. Thổi lên tiến công kèn lệnh, đại dạng thẳng chân, tiểu dạng thẳng chân, cây già bàn dễ đổi chiều trá, sau 5 phút, Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh kết thúc trò vui khởi động. Y phục trên người toàn bộ rơi xuống đất, trơn kết hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ, tiếng thở, tiếng va chạm, nhiều tiếng không thôi, dưới lầu, khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến hành minh tưởng tu luyện tư đồ nhược thủy, đột nhiên mở mắt ra, chớp mê người mắt to, tò mò trùng Tô Lưu Ly hỏi, Lưu Ly tỷ, thật giống có âm thanh, thanh âm gì, Tô Lưu Ly nâng Fashion Magazine, nhìn ra say sưa ngon lành, thuận miệng hỏi, thật giống là người tiếng kêu, lại thật giống là món đồ gì va chạm âm thanh, tư đồ nhược thủy để tâm thần cảm ứng, nhưng vẫn như cụ có chút mơ hồ, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là học đạo, chính là nha, a, ba ba ba loại hình, thần mã, Tô Lưu Ly nghe vậy, cả kinh ném xuống tạp chí, làm sao, tư đồ nhược thủy một mặt mơ hồ hỏi, không. Không có chuyện gì, ngươi khả năng nghe lầm, nhìn thấy tư đồ nhược thủy cái kia phó đơn thuần, mơ hồ dáng dấp, Tô Lưu Ly ý thức được chính mình quá kích động, lập tức che giấu, đồng thời không nhịn được ám hỏi mình, khó, lẽ nào Vũ Hinh thì cùng tên khốn kia ở làm loại chuyện đó? Không có đáp án, Tô Lưu Ly trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình ở nhà họ Tô số 2 biệt thự. Lén lút tiến vào Diệp Phàm gian phòng. Nhìn thấy Diệp Phàm nhất trụ kình thiên hình ảnh tốc biến, Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hai cái trắng nõn thẳng tắp đùi đẹp không kìm lòng được giáp ở cùng nhau. Lưu Ly tỷ, trên người ngươi làm sao như thế nhiệt nha? Tư đồ nhược thủy một lần nữa ngồi khoanh chân, trong lúc vô tình đụng tới Tô Lưu Ly thân thể. Một mặt kỳ quái nói, a Tô Lưu Ly như là giống như bị chạm điện. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, cấp tốc rời đi thân thể, kinh hoàng nói, nhiệt, nhiệt sao, chính là nóng quá đây. Tư đồ nhược thủy đưa tay xoa Tô Lưu Ly bóng loáng phía sau lưng. Nhược thủy, ta buồn ngủ, ta muốn ngủ, kế tục tu luyện a. Tô Lưu Ly cả người căng thẳng, liền vội vàng xoay người quyển một thoáng chăn, có thật giật mình mà đem đầu mông đang chăn bên trong. Đỏ cả mặt. Trái tim nhỏ kinh hoàng không ngừng, làm như muốn nhảy ra trái tim. Thời khắc này, nàng hận không thể lập tức chui xuống gầm giường. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.